Trần Thái Tùng thái tử của Hồng Hung, cho dù là nhà họ Thôi chúng tôi, cũng phải nể mặt Hồng Hưng ba phần. Cách chương.